Một vài sợi tóc con rơi trên trán của Nguyễn Minh Tú gợi lên sự tao nhã. Cô ấy nhỏ giọng cười. Anh làm như vậy em gái của anh sẽ mất hứng. Ngộ nhỡ cô ấy không thích em thì phải làm sao bây giờ? Sau này chúng ta thật sự muốn ở bên nhau cả nửa đời về sau. Cách chương.